Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 3, chương 21, không hợp thói thường. Nam tử khác mặt mũi tràn đầy dữ tận giết tới lại, bởi vì lôi trừ đột nhiên nổ tung không thể không dừng lại, con mắt tránh né qua một bên. Nhưng ngay trong chớp mắt, trong lôi trừ đột nhiên đánh ra một đạo ô cương tiện đánh thẳng tới hắn. Không đợi nam tử kia kịp phản ứng, chỉ nghe phù một tiếng, yết hầu tê rần, thân thể đều bị một cổ lực lượng trùng kích cường đại đánh lui lại hai bước, ngay sau đó huyết thủy mãnh liệt tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục. Một loạt kịch biến xảy ra trong vòng khoảng mấy giây ngắn ngủi đã kết thúc. Không chỉ có hai nam tử này không có kịp phản ứng, ngay cả Yến Khinh Vũ nơi xa xa kia đều mở to hai mắt mà nhìn. Khi lôi trừ tản ra, nam tử bị xuyên thủng cổ kia khó có thể tin nhìn thiếu niên máu thịt be bét phía trước. Hắn lảo đảo mấy bước, ngửa mặt ngã xuống đất, miệng há to, máu chảy ồ ạt. Hắn không nghĩ tới mình trốn khỏi họa diệt môn, lại chết trên tay một tiểu tử thế này. Hồ Dương cũng lảo đảo quỳ trên mặt đất, vừa rồi chỉ muốn điều động khí huyết để trước khi chết phản kích lại, thì bị lôi trừ bức lui, cổ ác khí trong lòng đã mất, khí lực cả người giống như vỡ đê mà tiêu tán mất. Ngươi! Hồ Dương kịch liệt thở dốc, gắt gao nắm lấy trọng đao bên cạnh, hai mắt đỏ hồng nhìn qua thiếu niên trước mặt. Khương Nghị máu me khắp người đứng ở nơi đó, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng, miệng vết thương đều bốc lên khói cháy khét, nhưng hai mắt lại sáng ngời dị thường như rắn độc theo dõi hắn. Nữ nhân kia không có nhắc nhở các ngươi, không nên coi thường ta à? Ngươi! Hồ Dương lung lay mấy lần, trùng điệp nằm rạp trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Bọn hắn rõ ràng rất cảnh giác, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên mười mấy tuổi này khôn khéo cay độc, trầm ổn lại tàn nhẫn như thế. Yến Khinh Vũ cũng bị một màn này làm chấn kinh. Đổi thành người khác, khẳng định chỉ lo chạy trốn, Khương Nghị lại dám trực diện chống lại địch nhân cường đại, còn không thể tưởng tượng nổi là hắn sẽ liên tiếp đánh giết. Cái này cần tỉnh táo đến cỡ nào, lại cần bao nhiêu lần lịch luyện sinh tử mới có được. Nhất là khi đứng trong lôi triều phản kích, nàng không biết nên khen một tiếng đặc sắc hay là nên nói một tiếng hung tàn. Sau khi Khương Nghị xác định hai người đều đã chết mới phát ra tiếng than nhẹ thống khổ, hắn đau đớn đứng cứng ngắc ở nơi đó, lại qua một hồi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Xuất ra đang dược lấy được từ chỗ Tiêu Khuê, lấy mấy khỏa chữa thương ăn vào. Không cần khẩn trương, những tên truy binh khác hẳn là đã đi đến các cứ điểm khác. Ông Yến Khinh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hiện ra phức tạp. Cũng không lâu lắm, tiếng chuông trầm muộn vang lên quanh quận đại hoang nhắc nhở đám người đang tản mát ở các nơi rừng rậm cần phải trở về. Khương Nghị chịu đựng đau nhức kịch liệt đi đến bên cạnh Yến Khinh Vũ, đỡ nàng dậy. Cùng đi đi, ta không vác nổi cô nữa. Trước lúc trời tối, bọn hắn dắt dìu nhau về tới cứ điểm. Khương Nghị từ chối nhã nhặn lời thỉnh cầu của Yến Khinh Vũ dẫn hắn về Yến Phủ, kéo lấy thân thể đẫm máu về sân cốc. Mặc dù thương thế nhìn rất nghiêm trọng, nhưng cũng may đều là một chút vết thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt. Khương Uyển Nhi đang ở bên trong chờ hắn trở về, nhưng Khương Nghị không có vội vã đi vào, trốn ở một nơi vắng vẻ, vận chuyển đại diệu thiên kinh. Chỉ sau chốc lát trong núi rừng, tinh khí cỏ cây cùng hỏa nguyên lực liên tục không ngừng hội tụ tới. Sau khi trải qua đại diệu thiên kinh cô động, tinh khí cỏ cây hóa thành khí tức sinh mệnh tiến vào mạch máu, hỏa nguyên lực biến thành linh khí tiến vào kinh mạch. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, tư dưỡng huyết nhục, khôi phục từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình trên toàn thân. Trận đào vong hôm nay mặc dù may mắn sống tiếp, nhưng phương thức chém giết cược mệnh quá mạo hiểm, hơi có chút sơ suất liền có thể sẽ mất mạng. Khương Nghị kiên định quyết tâm phải nhanh tăng lên cảnh giới một chút. Dù sao về sau cũng không chỉ đối mặt với những giả thú kia, còn có những kẻ càng nguy hiểm hơn. Ta trở về rồi. Sau khi Khương Nghị khôi phục liền cười cười đi vào sân cốc. Nghị ca ca, huynh bị thương rồi. Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Nghị trở về, thoáng thở phào, nàng rất lo lắng người của Vương Phủ sẽ ám hại hắn. Không phải máu của ta. Khương Nghị đem thỏ rừng, linh quả bắt được trên đường lấy ra, làm một ít thức ăn. Hai người vây quanh đống lửa đang ăn cơm, trò chuyện. Kinh mạch của Khương Uyển Nhi mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng khí sắc đã khá hơn rất nhiều, dù sao vẫn có hy vọng, chỉ là vừa nhắc tới phụ thân, hai người sẽ trầm mặc thật lâu. Trong đêm khuya, sau khi Khương Uyển Nhi nằm ngủ, Khương Nghị lại đi ra ngoài sơn cốc, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện linh dịch. Hắn không vội vã lấy linh thảo linh quả ra, trước tiên ngưng tụ lại một đám lửa, đốt cháy vết máu trên thanh đồng tiểu tháp. Đúng vào lúc này, một màn kỳ dị phát sinh. Thanh đồng tiểu tháp từ sau khi rời khỏi động sâu liền ảm đạm không ánh sáng, vậy mà lại một lần nữa sáng lên thanh quang trong ngọn lửa màu vàng. Khương Nghị kinh ngạc nâng tiểu tháp lên, câu thông linh đang tiếp tục phóng thích hỏa diễm. Tiểu tháp không chỉ có thể chịu đựng nhiệt độ của ngọn lửa màu vàng, mà ánh sáng màu xanh bên ngoài còn càng ngày càng sáng tỏ. Người rốt cuộc có phản ứng. Khương Nghị tiếp tục gia tăng hỏa diễm, đang mong đợi thanh đồng tiểu tháp biến hóa. Tiểu tháp này rất có thể là do ai đó nhét vào trong đại hoang, cũng có thể là một vị cường giả nào đó sau khi chết để lại. Bất kể như thế nào, nếu có thể xua tan hắc ám của đại hoang, thì tuyệt đối là bảo bối tốt. Nói không chừng bên trong còn cất giấu bí mật gì đó. Từ đêm khuya mãi cho đến sáng sớm, lại đến buổi chiều ngày thứ hai, sau khi kéo dài ròng rã 20 giờ nung khô, trong thanh đồng tiểu tháp rốt cục cũng truyền ra một tiếng oanh minh trầm muộn, giống như có thứ gì đó đang mở ra. Khương Nghị tranh thủ thời gian tản đi hỏa diễm, đem ý thức luồn vào. Nhưng là... tinh tệ. Khương Nghị trợn tròn mắt, trong không gian mông lung của tiểu tháp vậy, mà không biết từ nơi đó lại rơi xuống rất nhiều tinh tệ, giống như là một tòa núi nhỏ, ánh sáng vàng kim chói mắt, rất là tráng lệ. Thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là có đến mấy chục vạn. Làm nửa ngày, vậy ra đây là một cái bình tiết kiệm tiền. Khương Nghị dở khóc dở cười, còn tưởng rằng có võ pháp, đan dược hay vũ khí gì đó, kết quả lại là tinh tệ. Bảo bối thần bí như vậy, vậy mà dùng để tiết kiệm tiền. Vị chủ nhân trước của nó cũng là nhân tài. Bất quá, nhìn tinh tệ thật dày, Khương Nghị tự an ủi mình, dù nói như thế nào cũng coi là một phen phát tài, mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là một đêm chợt giàu. Bao nhiêu tán tu liều mạng cũng không có được nhiều tinh tệ như vậy. Vừa vặn đi thương hội mua vài thứ cần thiết, mấy chục vạn tinh tệ, hẳn là có thể mua không ít. Khương Nghị mặc dù thất vọng, nhưng dùng để làm không gian trữ vật cũng không tệ. Hắn đeo tiểu tháp lên trên cổ, ngưng tụ ngọn lửa màu vàng lại rèn luyện linh dịch. Linh thảo linh quả trong tiểu tháp không ngừng bay ra, cháy hừng hực trong nồi lớn một chút xíu liền biến thành linh dịch tinh khiết. Những linh thảo linh quả này phổ biến, nhưng so với trong vạn bảo cát thì càng cao cấp hơn một chút, luyện ra linh dịch càng tinh khiết hơn. Từ xế chiều đến hừng đông hết thải luyện được 6 bình. Đủ rồi. Khương Nghị cầm lấy một bình, nuốt vào bùng hơn phân nửa, linh lực vừa tinh khiết lại vừa nồng đậm tràn vào kinh mạch, lao nhanh tới trong khí hải. Khí hải bị ánh sáng vàng kim chói mắt chiếu rọi, giống như đại dương màu vàng óng, bao la hùng vĩ mà thần bí, chỉ là hỏa điệu cao ngạo kia đối với linh dịch này lại không có phản ứng gì. Thứ này đến cùng xem như cái gì, thời điểm uống máu rắn hình như rất hưng phấn, uống linh dịch ngược lại là không có phản ứng. Khương Nghị cảm thấy kỳ quái, không biết hỏa điểu là cái gì, nhưng nghĩ tới nó thay mình thanh lý khí độc dù sao không có chỗ hại. Sau khi trời sáng, Khương Nghị rời khỏi sơn cốc, không tiếp tục tiến vào đại hoang, dù sao liên tiếp giết mấy người của sinh tử môn, đám người cùng hung cực ác kia nói không chừng vẫn đang chờ hắn ở đấy, hắn còn không có cuồng ngạo đến trực tiếp đối kháng cùng bọn hắn. Thiên Hoa Điện, thương hội lớn nhất trong Bạch Hổ Thành, cũng là thương hội duy nhất khống chế tất cả các mậu dịch trong Bạch Hổ Thành. Nhưng nó cũng không thuộc về Khương Vương Phủ, mà thuộc về tổ chức thương hội Lan Gia Quốc, một trong tam đại Thiên Hoa Hội. Thiên Hoa Hội xây dựng hơn 100 phân điện lớn nhỏ ở Bắc Cương và Tây Cương, tài lực hùng hậu, lực ảnh hưởng rất lớn, cũng vô cùng có tính dự, chữ tính cộng danh dự, có thể so với một ít võ viện và vài đại tông. Khương Nghị trước kia chưa từng tới qua nơi này, tuy nhiên, bây giờ hắn có tiền. Khương Hồng Dương, Khương Nghị vừa muốn đi vào cửa điện, đối diện đã đụng phải nhị gia Khương Hồng Dương đang được thị vệ Khương gia vây quanh, đi theo phía sau là một người trung niên mập mạp. Khương Nghị, nơi này là nơi ngươi có thể tới. Sắc mặt Khương Hồng Dương lập tức âm trầm xuống. Sinh tử môn làm chuyện gì thế, mấy ngày đã qua còn không để hắn biến mất. Nơi này hình như không thuộc về Khương Vương Phủ, ngươi quản được sao? Khương Nghị bỏ bao y phục gia thú xuống, bên trong tràn đầy tinh tệ, rất nhiều người chung quanh đều nhìn thẳng. Vị này chính là Nghị công tử. Trên mặt nam nhân mập mạp mang theo thói quen tươi cười. Hắn là người phụ trách Thiên Hoa Điện ở Bạch Hoa Tần La Nhất Tiếu. Khương Nghị không để ý đến bọn hắn, cõng bao y phục gia thú lên đi vào đại điện. Khương Nhị gia thật may, hắn thế mà còn sống. La Nhất Tiếu còn tưởng rằng Khương Hồng Dương đã bí mật xử lý Khương Nghị. Hắn sống không được mấy ngày. Khương Hồng Dương thấp giọng nhắc nhở La Nhất Tiếu. Giúp ta khuyên nhủ Điện Hạ, chỉ cần chuyện được làm thỏa đáng, không thiếu chỗ tốt của ngươi. Tâm tư Điện Hạ, ngươi rất rõ ràng, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Bất quá, chỉ cần ngươi ổn định đám lão già trong Khương Vương Phủ, thì không sợ hắn trở lại nữa. La Nhất Tiếu cảnh giác nhìn chung quanh, đè ép thanh âm tới nhỏ nhất. Hắn không chết, ta bất an. Đáy mắt Khương Hồng Dương hiện lên tia lạnh lùng, mang theo bọn thị vệ rời đi. Bên cửa sổ tầng cao nhất của Thiên Hoa Điện, một nam tử mặc hoa phục cẩm tú chắp hai tay sau lưng đang nở nụ cười mỉm, nhìn một đoàn người Khương Hồng Dương phía dưới rời đi. Tướng mạo hắn đường đường, ngũ quan rõ ràng, thân hình cao lớn lại thẳng tắp, từ trong ra ngoài tản ra một cổ khí chất phi phàm, áo bào xa hoa càng làm nổi bật lên một cổ khí chất tôn quý. Hắn đứng đó không biết đang suy nghĩ gì. Điện hạ. La Nhất Tiếu đi vào gian phòng, sau khi đóng kỹ cửa phòng liền cung kính thi lễ với nam tử một cái. Hắn nói cái gì? Nam tử nhẹ giọng cười nói. Vẫn hy vọng điện hạ có thể giết Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ chết thì lão cậu Khương Hồng Dương này sẽ không ngoan như hiện tại. Điện hạ nói đúng lắm, nhưng mà có chuyện gì cứ nói thẳng. Bạch Hổ Quan ngoại trừ Cự Linh Vệ, Huyền Giáp Vệ ra, còn có một chi đội ngũ vô cùng thần bí, Huyết Ngục. Huyết Ngục là do tiên tổ Khương gia Khương Nguyên Liệt sáng lập, tồn tại hơn 200 năm, bọn hắn tuyệt đối trung thành với Khương gia, lại chỉ chịu chỉ huy của đại gia chủ. Ngoại trừ gia chủ ra, ai cũng không biết tình huống cụ thể của bọn hắn. Từ sau khi Khương Hồng Võ mất tích, toàn thể Huyết Ngục Khương gia đều biến mất. Bọn hắn hiện đang bí mật điều tra tin tức của Khương Hồng Võ ở các nơi trong Thương Châu. Một ngày Khương Hồng Võ không chết, bọn hắn một ngày không về. Gương mặt phì nộn của La Nhất Tiếu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả Khương Hồng Dương và đại trưởng lão đều hoàn toàn không biết gì đối với tình huống của Huyết Ngục. Điều này không khỏi làm cho người cảnh giác. La Điện Chủ, ngươi hiểu rõ mục đích ta bố cục Khương Vương Phủ chứ? Ta muốn một trận dân tặng lễ vật hoàng mỹ, không thể có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Trước khi mọi thứ kết thúc, Khương Hồng Võ không thể chết. Hai tay sau lưng nam tử mặc hoa bào chậm rãi nắm chặt, trong đôi mắt thâm thúy lấp lóe tinh mang. La Nhất Tiếu vội vàng hạ thấp người xin lỗi, hơi do dự, lại nói. Con đưa Khương Hồng Võ, Khương Nhị tới, tiểu gia hỏa này cũng là một mối uy hiếp. Uy hiếp, một hài tử mà thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, tùy tiện hắn náo động, ngươi một mực giám sát chặt chẽ Khương Vương Phủ cho ta, cung cấp tất cả trợ giúp cho bọn hắn. Mặt khác thông báo cho sinh tử môn, nhanh chóng làm việc cho ta, đừng kéo dài thời gian. Đó là Khương Nghị sao? Cũng dám đến Thiên Hoa Điện, trong túi hắn có mấy khối tinh tệ. Thật đáng thương, thời điểm vương gia ở đây không ai biết tới hắn, vương gia không có ở đây, hắn sống giống như một con chó. Là con chó bị đuổi ra cửa. Trong Thiên Hoa Điện, rất nhiều người chú ý tới Khương Nghị, trước kia không ai nhận ra, nhưng hiện tại cơ hồ mọi người đều biết đến hắn. Tiểu công tử, ta gọi Sắc Vi, xin hỏi có thể giúp ngài chuyện gì không? Một vị thị nữ tới đón, bộ dáng đẹp đẽ mỹ lệ, dáng người nở nang, cười lên vô cùng ngọt ngào. Tùy tiện nhìn, nơi này không ký sổ. Sắc Vi vừa muốn khuyên Khương Nghị rời đi, Khương Nghị đã đem túi da thú nặng nề để dưới đất, cởi dây, tinh tệ sáng loáng đập vào mắt. Tiểu công tử, tiền này của ngươi, ở đâu ra? Sắc Vi trừng đôi mắt to xinh đẹp, khó có thể tin mà nhìn tinh tệ tràn đầy, kém chút đợi ít đưa tay kiểm tra. Một bao lớn như vậy, tối thiểu đến 5-6 vạn. Đám người chế giễu chung quanh trợn cả mắt lên, tiểu gia hỏa này ăn cướp sao? Thiên Hoa Điện các ngươi còn quản lai lịch tinh tệ. Không phải không phải, tiểu công tử ngài cần gì không? Sắc Vi lập tức nhiệt tình dẫn Khương Nghị đi vào bên trong. Nhiều hổ văn thảo như vậy. Khương Nghị đi vào trong khu chứa đang dược linh thảo rực rỡ muôn màu thấy được hổ văn thảo. Nghị công tử cần cái này, đây là một loại linh thảo trung phẩm, vô cùng bá đạo, trực tiếp phục dụng dễ dàng tổn thương khí huyết, bình thường là dùng để luyện đan. Các ngươi có bao nhiêu, ta muốn hết. Hết thảy 57 cây, mỗi cây 300 tinh tệ, gói kỹ cho Nghị công tử. Thị nữ Sắc Vi cười càng ngọt ngào, loại linh thảo này không quá quý giá, mà tác dụng còn rất ít, có rất ít người chịu mua. Không nghĩ tới lại gặp được người muốn mua. Bán hết loại tiêu linh thảo thấp này, nàng có thể cầm không ít phần trăm. Nơi này có phù chú không? Lần trước sau khi Khương Nghị dùng cuồng lôi phù của Tiêu Khuê cảm giác nó là tuyệt phối với Ô Cương Cung, bạo kích ở khoảng cách gần sẽ tạo ra sát thương cực mạnh. Tiểu công tử, xin mời. Thị nữ Sắc Vi mang theo Khương Nghị đi tới một khu trên lầu 2, kỹ càng giới thiệu các loại phù văn. Loại liệt diễm phù này, nghe qua không tệ. Khương Nghị chỉ vào một cái bên trong, mình có thánh văn hỏa diễm, hẳn sẽ rất thích hợp với loại phù văn này. Liệt diễm phù có uy lực nổ tung rất mạnh, có thể bằng một kích toàn lực của linh anh cảnh thất trọng thiên, tiểu công tử muốn mấy cái. Giá tiền. Khương Nghị do dự, mới tương đương với một kích của thất trọng thiên. Loại bùa này mang tính thực dụng rất cao, rất nhiều người tiến vào đại hoang đều muốn mang theo một tấm là 3.500 tinh tệ. Đắt như thế. Vật bảo mệnh bình thường đều rất đắt, nếu như tiểu công tử muốn nhiều, ta có thể tính giá tiện nghi một chút, loại bạo viêm phù này thì sao? Khương Nghị lại thấy được một loại phù chứa hỏa diễm. Uy lực của loại này càng lớn, tương đương với một kích toàn lực của võ giả linh anh cảnh cửu trọng thiên, mà đẳng cấp linh văn càng cao, rót vào năng lượng càng mạnh, tạo ra uy lực càng lớn. Bất quá tốc độ nó kích phát có chút chậm, sau khi rót vào năng lượng cần chờ 2-3 giây mới có thể nổ tung. Giá tiền. Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng, có trì hoãn càng tốt, càng phối tốt với ô cương tiễn. Sắc Phi mỉm cười. 9.900 tinh tệ, bên trong kia còn loại nháy mắt nổ tung, giá cả thì cao hơn mấy ngàn. Ta lấy bảo viêm phù, trước tiên cho ta, 3 tấm đi. Được rồi, tiểu công tử, ta thấy ngươi đã thức tỉnh linh văn, muốn đan dược điều dưỡng linh văn hay không, ta có thể giới thiệu cho ngươi mấy loại không tệ. Không cần. Ta có cần gì sẽ đến tiếp. Tùy thời có thể đến tìm ta nhất định sẽ giới thiệu cho ngài thứ thích hợp nhất. Sắc Phi tươi cười ngọt ngào. Đúng rồi, nơi này của các ngươi có loại sách giới thiệu về linh thảo không? Sách trong vương phủ nói về linh thảo có thể chữa trị kinh mạch chỉ có 3 loại, tác dụng không sai biệt lắm với ngân vũ thảo, hắn chờ mong trong thiên hoa điện có phát hiện mới. Có chứ, có linh thảo phổ thông, có linh thảo thượng phẩm, cũng có loại kỳ dị. Đều lấy ra cho ta xem một chút. Sắc Vi lấy 3 loại sách cho Khương Nghị xem, Khương Nghị cẩn thận lật từng trang. Linh thảo chữa trị kinh mạch quả nhiên rất ít, nhưng sau khi Khương Nghị lật ra mấy vạn loại linh thảo vẫn là tìm được 2 loại mới. Một cái bên trong có hiệu quả tốt nhất. Cửu chuyển kim dương sâm, thiên địa linh khí biến thành linh thảo, linh tính 10 phần, từ ngày sinh ra sẽ huyễn hóa thành các loại động vật hoặc côn trùng. Đối với vật mỹ hảo và thuần khiết sẽ có cảm giác thân thiết tự nhiên, đánh dấu đặc biệt, ưa thích khí tức của sự nữ. Ta muốn quyển sách này. Khương Nghị đem tất cả mọi thứ nhét vào túi da thú, rời khỏi thiên hoa điện. Trên đường phố náo nhiệt, một con mắt rất nhanh đã tập trung vào hắn, cũng lặng lẽ đi theo. Ngay sau đó lại càng nhiều, cuối cùng nhiều đến 10 mấy người lẫn trong đám người, cách rất xa nhìn chăm chăm bóng lưng của Khương Nghị. Tính cảnh giác của Khương Nghị vẫn luôn rất cao, nhất là sau khi bắt đầu đề phòng sinh tử môn. Ngay thời điểm người thứ hai xuất hiện, hắn đã nhận ra, nhưng vẫn làm bộ cái gì cũng không biết mà đi vào trong núi rừng. Người đâu? Làm sao đi theo liền không thấy nữa? Bọn người sinh tử môn bọn họ dừng ở trong rừng cây, nhíu mày nhìn cây rừng rậm rạp chung quanh. Vừa rồi rõ ràng là ở ngay phía trước. Mọi người tản ra, tiếp tục tìm kiếm. Lục hết sơn lâm này, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Sắc mặt đội trưởng Hoàng Hùng âm trầm ra lệnh. Bọn hắn hôm trước khi trời tối tiến vào thành Bạch Hổ, kết quả chờ lại chờ, hai người Hồ Dương một mực không có xuất hiện, hôm nay lại thấy được Khương Nghị bình yên vô sự. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. 10 tên môn đồ lập tức tản ra điều tra, bất quá rất cẩn thận, hai người cùng một tổ. Một người phụ trách tìm, một người ở phía sau cảnh giác. Nhưng bọn hắn có tìm lại tìm, một mực tìm tới giữa trưa, chẳng những không tìm được Khương Nghị, ngược lại lại giống như bị lạc đường. Bọn hắn không cam tâm, sau khi gom lại cùng một chỗ lại lần nữa bắt đầu tìm, kết quả liên tiếp đều dẫn ra khỏi sơn lâm. Biểu lộ trên mặt Hoàng Hùng quá dị nhìn qua rừng cây mờ tối rậm rạp phía trước, nghĩ đến một khả năng, trong này có mê trận. Khương Nghị là con nuôi của Khương Vương, vẫn luôn không ở trong Khương Vương Phủ, chuyện này trong thành Bạch Hổ cũng không phải bí mật gì. Nhưng cảm giác tồn tại trước đó về hắn quá thấp, không có người nào lưu ý hắn cụ thể ở đâu. Bọn hắn sáng sớm hôm nay đã cẩn thận đi điều tra về Khương Nghị, chỉ là không nghĩ tới trong núi rừng vậy, mà có bày mê trận. Đây là Khương Vương Phủ đặc biệt bố trí cho hắn sao? Có phải ngươi có gì đó giấu giếm chúng ta hay không? Hắn lúc ấy phản kích như thế nào? Một tên tráng hán bỗng nhiên quay đầu chất vấn nữ tử mặt mày hốc hác. Càng điều tra, càng cảm giác tiểu tử này không đơn giản, hắn cũng thực sự không nghĩ ra một tiểu hài làm thế nào lại có thể liên tiếp giết chết môn đồ sinh tử môn của bọn hắn. Ta đã nói rồi, hắn có thể kéo mở ô cương cung, loại vũ khí hạng nặng ô cương cung kia có lực sát thương vô cùng mạnh, nếu như sử dụng thỏa đáng, đừng nói ta, hai ngươi, ngay cả đội trưởng cũng đều có thể bị uy hiếp. Nữ nhân kia tức giận, nàng đã giải thích 5 lần. Coi như có thể kéo mở ô cương cung, cũng không có khả năng liên tiếp giết chết 4 người huynh đệ của chúng ta. Những môn đồ khác đến bây giờ cũng vẫn không thể tiếp nhận được cái chết của bọn người Hồ Dương. Người của sinh tử môn bọn hắn, ai không phải liếm máu trên lưỡi đao thân kinh bách chiến, coi như bị đánh lén đều có thể tránh đi, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Không được âm ỉ, mặc kệ hắn có đặc thù gì, có bí mật gì, chọc đến sinh tử môn chúng ta thì phải chết. Hoàng Hùng không nghĩ ra một tiểu tử sẽ có năng lực lớn như vậy, nhưng nếu phát sinh, Hắn nhất định phải cho những môn đồ phía dưới một cái công đạo. Đội trưởng, muốn báo với Tiêu Thắng Dũng hay không? Dù sao Tiêu Khuê cũng đã chết rồi. Không cần nóng nảy, chờ chúng ta bắt thằng nhãi con này, cùng một chỗ đưa qua. Thời gian dài mà Tiêu Khuê không trở về nhà, có thể hay không? Hắn thường xuyên lưu luyến nơi bướm hoa, 10 ngày 8 ngày không trở về nhà đều bình thường. Cần báo cho các phân đội khác không? Nữ nhân mặt mày hốc hác hỏi. Ngươi nói cần không, chỉ một tiểu hài tử mà làm ta chuyện, chính chúng ta xử lý không được sao? Hoàng Hùng lườm nàng một cái này đã đủ mất mặt, phân đội khác biết được còn không biết sẽ chế giễu thế nào. Bây giờ chúng ta làm sao đây, tiếp tục đi vào tìm kiếm. Chúng ta chờ trong thành Bạch Hổ, ta cũng không tin hắn không vào Đại Hoang. Nếu như không phải sinh tử môn bọn hắn không tiện bại lộ, càng không thể gây phiền toái cho Khương Vương Phủ, Hoàng Hùng thật muốn trực tiếp đạp bằng mảnh rừng núi này, móc tên tiểu tử kia ra. Khương Nghị trở lại sơn cốc, đem Hổ Văn Thảo và 6 bình linh dịch ra, bày toàn bộ ra ở trước mặt. Tiếp tục tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Hai ngày sau, trống, hổ khiếu vang vọng rung động sơn cốc. Ngọn lửa màu vàng ống từ cánh tay phải Khương Nghị phát ra, cuồng dã xoay tròn, hội tụ thành một đầu hổ uy nghiêm, kéo theo liệt diễm mênh mông đánh tới ngọn núi bên ngoài 10 mét, tiếng vang ầm ầm sụp ra hố sâu gần 10 mét. Trên cánh tay phải tráng kiện của Khương Nghị lóe ra đường vân màu vàng kim nhàn nhạt, là kinh mạch phát sáng chiếu ánh ra mạch máu hình thành vết tích, nhìn rất thần bí lại cứng rắn. Linh Anh cảnh đệ lục trọng. Khương Nghị thở ra một hơi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tiêu hao 6 bình linh dịch, ăn xong tất cả hổ văn thảo, cuối cùng đem hổ khiếu quyền đánh ra thế công càng hung mãnh. Không chỉ là đầu hổ, còn kéo theo liệt diễm mênh mông, cảnh giới cũng theo tăng lên tới đệ lục trọng. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được thân thể đang biến hóa, khí hải phát triển, kinh mạch tráng kiện, ngay cả mạch máu đều được rèn luyện, toàn thân tràn đầy lực lượng mênh mông. Loại tầng tầng đột phá cảnh giới này, thân thể lần lượt có cảm giác biến hóa, thật sự là rất thư thái. Nghị ca ca, huynh đến cùng là tu luyện võ pháp gì vậy? Khương Uyển Nhi kỳ quái hỏi Khương Nghị, vì cái gì luôn tránh né mình? Về sau sẽ giải thích cho muội, kinh mạch thế nào rồi? Mỗi ngày đều có chuyển biến tốt đẹp. Kinh mạch Khương Uyển Nhi hiện tại không chỉ không đau, mà thỉnh thoảng còn sẽ tản mát ra vài tia cảm giác mát rượi, mặc dù vẫn không thể ngưng tụ linh lực phóng xuất ra. Nhưng có thể đạt tới loại hiệu quả này thì nàng đã rất thỏa mãn. Ta lại phải đến Đại Hoang, muội nhớ kỹ uống thuốc đúng hạn. Cảnh giới Khương Nghị tăng lên, lực lượng cũng đủ. Mặc dù không đến mức trực tiếp khiêu chiến đám người sinh tử môn kia, nhưng võ pháp của mình chỉ ít có thể phát huy uy lực, coi như gặp được cũng có thể ứng phó. Khương Nghị, người rốt cục cũng đi ra. Yến Khinh Vũ từ trong rừng đi tới, yêu kiều thức tha, tóc dài tới eo, như hoa lan trong cốc vắng, khí chất xuất trần. Nàng thật rất đẹp, bộ dáng khí chất đều tốt, chỉ là ngạo khí trong ánh mắt dù sao cũng khiến người ta có cảm giác cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Cô làm sao lại ở đây? Chờ ngươi. Bất quá xem ra không cần thiết. Sau khi Yến Khinh Vũ giải độc liền muốn đưa cho Khương Nghị chút đan dược chữa thương, biểu đạt lời cảm ơn của mình, không nghĩ tới sau khi xông vào trong núi rừng kém chút không ra được. Nàng tìm không thấy Khương Nghị, chỉ có thể thỉnh thoảng đi đến chờ ở bên ngoài. Đây là lần thứ 5 nàng tới đây. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chủ động chờ nam hài tử, lại không dễ dàng đợi được Khương Nghị đến. Hắn vậy mà sinh long hoạt hổ, toàn thân trên dưới ngay cả một cái vết sẹo cũng tìm không thấy. Ta đem chuyện sinh tử môn nói cho phụ thân, người đã phái người điều tra môn đồ sinh tử môn, nhưng dính đến cứ điểm thứ 3, người chỉ có thể âm thầm tra xét. Người mấy ngày nay tốt nhất lưu trong Bạch Hổ Thành, bọn hắn chí ít không dám làm càn ở nơi này. Trong mấy ngày nay, phụ thân còn có Côn Bác tướng quân đều sẽ điều khoảng 500 huyền giáp vệ trái phải phân tán đến bên đây bảo hộ ngươi và Biển Nhi. Thời điểm Yến Khinh Vũ nhất đến sinh tử môn với phụ thân cũng không có phẫn nộ, tự như rất thất vọng đối với thế cục Bạch Hổ Quan hiện tại, cũng rất vô lực. Việc bọn hắn có khả năng làm có thể chỉ là bảo vệ tốt huynh muội Khương Nghị mà thôi. Ta đối với Đại Hoang còn quen thuộc hơn so với bọn hắn rất nhiều, chỉ cần cẩn thận, bọn hắn tìm không thấy ta. Khương Nghị không muốn hao tốn thời gian, hắn và Bạch Hoa còn có ước hẹn 3 tháng, đến bây giờ đã qua 10 ngày. Ngươi không thể vào Đại Hoang, người sinh tử môn đang chờ ngươi đấy. Ta không chết được. Khương Nghị lách qua Yến Khinh Vũ rời đi. Yến Khinh Vũ tức giận, nàng chưa từng quan tâm tới nam hài nào, tên Khương Nghị này vậy mà không lĩnh tình. Dừng lại, còn có một việc, ta ngày đó không có cơ hội nói cho ngươi nghe. Chuyện gì? Ta đi Thương Châu Võ Viện, lên sinh tử đài khiêu chiến Bạch Hoa. ta thay Uyển Nhi cảm ơn ngươi, nhưng không cần. Khiêu chiến trên lôi đài không phải như chém giết trong rừng cây, Ô Cương Cung không phát huy ra tác dụng, ta khuyên ngươi thận trọng cực. Nếu như không có việc gì, ta phải vào Đại Hoang. Khương Nghị đi chưa được mấy bước bỗng nhiên dừng lại, do dự một hồi mới nói. Khinh Vũ cô nương, có thể thỉnh giáo một vấn đề hay không? Nói, cô còn là sự nữ sao? Yến Khinh Vũ căm tức nhìn Khương Nghị. Ngươi nói cái gì? Cô còn là sự nữ sao? Khương Nghị hỏi lại, tận lực duy trì vẻ mỉm cười. Có tin là ta giết ngươi hay không? Yến Khinh Vũ tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Ta nhìn không giống sự nữ sao? Ta phóng đãng như vậy sao? Đừng hiểu lầm, ta muốn xin ngươi một việc. Khương Nghị cẩn thận nghiên cứu qua sách cổ, phát hiện hiệu quả của cựu chuyển kim dương sâm càng tốt hơn, mà có đặc thù càng tươi sáng, tự mình có ham muốn nhỏ, tỉ như ưa thích đồ vật mỹ hảo thuần khiết, nếu như có thể tìm tới nó, Uyển Nhi cơ bản sẽ được cứu rồi. Lăng. Yến Khinh Vũ tức giận, hỗn đản này vậy mà lại trêu chọc nàng. Ta thật. Lăng. Đừng kích động, cũng không phải là. Ngươi mới không phải, cút cho ta. Nàng quá nóng nảy, hay là Uyển Nhi nhà ta ôn nhu, Khương Nghị toét miệng rời đi. Đăng đồ tử. Yến Khinh Vũ tức giận, điểm hảo cảm nhỏ đối với Khương Nghị lập tức biến mất sạch sẽ. Khương Nghị không vội vã tiến vào Đại Hoang, mà đến Khương Vương phủ trước, lớn tiếng hô to. Khương Vương chưa chết, ngày khác nhất định sẽ trở về, Khương Vương, tên là Khương Hồng Võ. Sau khi hô xong cũng không để ý ánh mắt ngoại nhân, mà đi tới Thiên Hoa Điện, cố ý rất hào khí mua rất nhiều linh thảo. Khương Nghị đi lòng vòng ở trên đường, hấp dẫn sinh tử muôn đến truy tung, sau đó trở về Sơn Lâm, hắn chính là muốn lộ mặt, bày ra tư thế muốn bế quan, tránh cho người sinh tử muôn chờ không nổi nữa, hoài nghi hắn tiến vào Đại Hoang. Sau khi Khương Nghị trở lại Sơn Lâm liền từ đường nhỏ khác lặng lẽ chạy đi, vây quanh cứ điểm thứ 5, vụng trộm tiến vào Đại Hoang. Lại bị mất dấu. Nhìn điệu bộ này, hắn là 3 năm ngày không chuẩn bị đi ra. Hoàng Hùng cùng đi theo đến Sơn Lâm, rất nhanh đã mất dấu của Khương Nghị. Hắn vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Trong Bạch Hổ Thành không thể trực tiếp động thủ, nơi này rốt cuộc không có người khác, lại tìm không thấy Khương Nghị. Chúng ta tiếp tục về trong thành chờ. Tản ra, giấu đến trong núi rừng mai phục. Không biết có phải Khương Nghị đã cắt đuôi sinh tử muôn hay không, cho nên khi tiến vào Đại Hoang liền bắt đầu hướng về phía trước phi nước đại, không ngừng biến đổi vị trí. Một ngày trôi qua, hắn đi khắp khu vực an toàn ngoài cứ điểm, tìm được một ít linh thảo, nhưng không có phát hiện tung tích kim dương sâm, cũng may không có phát hiện người sinh tử muôn đang theo dõi. Ngày thứ hai, Khương Nghị vẫn là từ đường nhỏ ẩn nấp rời khỏi Sơn Lâm, đi đường vòng đến cứ điểm thứ 5, đi vào Đại Hoang, nhưng lại tìm một ngày vẫn không tìm được kim dương sâm. Ngày thứ ba, Huyền Giáp Vệ đến từ cứ điểm thứ 5 và cứ điểm thứ 6 tiến vào chiếm giữ Sơn Lâm, ngày đêm tuần sát, bọn người Hoàng Hùng không thể không rời khỏi Sơn Lâm, trốn đến nơi xa quan sát. Ngày thứ tư, Khương Nghị mạo hiểm rời khỏi khu vực an toàn, xâm nhập khu vực nguy hiểm. Ngày giữa trưa, nơi xa phát sinh ra một trận bạo động, Sơn Lâm lay động, bầy chim bị kinh hoàng bay xa, rất nhiều mãnh thú đều tứ tán chạy trốn, toàn bộ rừng cây giống như đang lắc lư. Xa xa có thể nghe được tiếng thú rống tiếng chim gáy kịch liệt, còn có thể nhìn thấy ánh sáng sôi trào. Khương Nghị không muốn gây chuyện, đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại ngừng. Đi qua nhìn một chút. Có thể gây nên bạo động rất có thể là mãnh thú lãnh chúa một vùng cấp bậc nguy hiểm, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi, dù gì cũng có thể thu chút thú huyết. Máu rắn có thể gây phản ứng cho hỏa điểu, máu những mãnh thú cường đại này hẳn là cũng có thể. Khương Nghị liên tục suy nghĩ. Lấy Ô Cương Cung ra từ trong thanh tháp tiểu đồng, lặng lẽ tới gần, chờ lúc hắn đi vào khu rừng này, bọn người chém giết mãnh thú đã chuẩn bị kết thúc. Cánh rừng hoàn toàn bị phá hủy, 5-6 tòa núi cao sụp đổ thành phế tích, bụi mù tràn ngập. Trong phế tích nằm sắp số lượng lớn thi thể giả thú, huyết cụ bốc lên tràn ngập mùi máu tươi gây mũi. Khương Nghị chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy bao giờ, trái tim điên cuồng đập loạn một trận. Trong thi thể yêu thú không thiếu vài dị loại hiếm thấy, nhưng tử trạng đều rất thê thảm. Có vài con thân thể bị xé nứt, có vài con lồng ngực bị xuyên thủng, có vài con bị vô tình đạp nát. Trong phế tích không chỉ có huyết khí phiêu đãng, còn có năng lượng khuấy động rất táo bạo. Khương Nghị nhìn chăm chăm một tòa núi cao đổ sụp ở nơi xa, ở trong đó lộ ra một cái lỗ đen, đại bộ phận mãnh thú đều đã chết trước động khẩu. Xem ra vốn là một cái hang cổ bị phong bế, quanh năm suốt tháng tồn tại bởi vì nguyên nhân nào đó mà sụp đổ. Hôm nay hang cổ lại thấy ánh mặt trời mà dẫn tới đám mãnh thú tàn sát lẫn nhau. Kẻ thắng cuối cùng là một đầu hắc hổ mọc ra 3 con mắt. Còn mắt dọc thứ ba như một viên lam bảo thạch óng ánh, lại bộc lộ ra ánh sáng tà dị. Chiều cao của nó có thể tới 5-6 mét. Những mảnh thú chung quanh khác kia thì cao tầm 2 mét, so ra vô cùng nhỏ bé. Nó lại bộc lộ ra một cổ hung uy chấn động tâm hồn, lộ ra sát khí thảm liệt. Phía sau lưng nó mọc ra một đôi cánh thịt, khí tức hắc ám lưu động phía trên càng khủng bố hơn. Có thể là con sống sót cuối cùng trong cuộc tàn sát đủ để chứng minh đầu hắc hổ này hung tàn và đáng sợ đến thế nào. Thời điểm Khương Nghị chú ý tới nó cũng là lúc nó đánh mở đá vụn tán loạn trước cửa hang, muốn đi vào bên trong. Khương Nghị không đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, chỉ muốn chờ sau khi nó đi vào thì sẽ đi ra sưu tập huyết thú, trở về thử một chút hiệu quả. Nhưng tính cảnh giác của đầu hắc hổ kia lại cực cao, đột nhiên quay người nhìn về phía Khương Nghị. Một đôi con ngươi hung tàn lóe ra huyết quang, mắt dọc trên trán càng phát ra hắc mang, giống như là lôi điện, tràn ngập ra một cổ khí tức hung sát. Khương Nghị nắm chặt ô cương tiễn muốn rút đi, lại phát hiện trên người nó có một vết thương kinh khủng, từ cái cổ một mực xé rách đến phần bụng, nội tạng đều muốn rơi ra ngoài. Hiển nhiên là bị trọng thương trong lúc tranh đấu, máu tươi đen ngòm không ngừng chảy. Trống! Hắc hổ phát ra tiếng gào thét, cánh thịt điên cuồng chấn động nhất lên cuồng phong đánh tới Khương Nghị, mang theo một cổ khí tức huyết sát thảm liệt. Nhưng thời điểm nó vọt lên tới, hai đầu cánh thịt lại đột nhiên cúi xuống dưới, thân thể đều mất đi khống chế, trùng điệp nhào vào mặt đất, hai cánh của nó cũng bị trọng thương, cơ hồ muốn đứt tận gốc. Khương Nghị yên tâm, hắc hổ này hẳn là nỏ mạnh hết đà. Trống! Hắc hổ tỏa ra sát khí cực nặng, mở ra miệng to như chậu máu lần nữa nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị kéo ô cương cung đến đầy tròn, ngón tay lập tức buông lỏng, ô cương tiễn nặng nề đâm xuyên không khí, đánh về phía hắc hổ đối diện. Lợi trảo hắc hổ cuồng đập vào mặt đất tránh đi. Khương Nghị cắn răng một cái, ném ô cương cung vọt tới, lao lên hơn 10 bước bỗng nhiên đạp mạnh hai chân xuống đất, nhảy lên trên không, sau đó vững vàng rơi xuống sau lưng hắc hổ. Hắc hổ đại tác huyết tính, không để ý hai cánh thống khổ, bỗng nhiên huy động, thân thể dài 5 mét cường ép thay đổi phương hướng, lại nhào về phía Khương Nghị. Lợi trảo to lớn lấp lóe hàn quang. Khương Nghị đón nó đang vọt mạnh qua, trước một giây va chạm, vặn mình một cái, hung hiểm chui xuống phía dưới thân thể của nó, linh văn giữa mi tâm lấp lóe ánh sáng cường đại. Năng lượng màu vàng óng mãnh liệt trong cơ thể bạo phát, hắn nắm lấy tay phải, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt hội tụ trong lòng bàn tay hóa thành một đầu hổ cuồng liệt, đánh tới phần bụng của hắc hổ. Ầm ầm. Đầu hổ nổ tung, liệt diễm bốc lên. Mặc dù thế công của tu sĩ cảnh giới Linh Anh đối với loại mạnh thú cấp bậc như hắc hổ này chỉ là gãi ngứa, thế nhưng liệt diễm lại xuyên thấu qua vết thương, nổ tung tiến vào nội tạng, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hắc hổ phát ra tiếng kêu rên thống khổ, chật vật nhảy ra ngoài. Khương Nghị phóng người lên, bắt lại cái đuôi hắc hổ, thừa dịp thời khắc mấu chốt, vì nó bay lên không mà mất đi lực lượng toàn thân bộc phát, nắm lấy đuôi hung hăng quăng, đánh tới phế tích trước mặt. Hắc hổ kêu thảm, lần nữa dẫn động vết thương toàn thân. Khương Nghị kích phát linh văn, câu thông khí hải hình thành vòng xoáy, một tiếng hổ khiếu vang vọng, lần nữa phóng thích vạn thú thiên hoàng quyền, nhiệt độ cao kinh người thiêu đốt không khí, lần nữa đánh tới vết thương lộ ra ngoài khoang bụng của hắc hổ. Hắc hổ lại cường ép nhảy lên, lợi trảo tráng kiện vỗ lên mặt đất phá tan hỏa quyền, đánh tới Khương Nghị. Khương Nghị đổ mồ hôi lạnh, chật vật tránh đi, thế nhưng hắc hổ nhào tới lại không chạy được mấy bước đột nhiên mất đi lực lượng, nhào vào trong đống thi thể. Nội tạng trong khoang bụng vốn bị thương nặng, lại còn bị dày vò như thế, trái tim trực tiếp băng liệt, nội tạng đều rầm rầm chảy ra. Khương Nghị âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật. Sau khi xác định hắc hổ triệt để chết đi, hắn thu ô cương cung vào tiểu tháp, bước nhanh vọt vào lỗ đen. Thanh thế nơi này vô cùng lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều mãnh thú và cường giả chạy tới, nhất định phải mau chóng lấy đi bảo bối bên trong. Diện tích hang cổ vô cùng lớn, chỉ là hình dạng rất quái dị, mượn nhờ ánh sáng nhỏ yếu chiếu vào cửa hang có thể nhìn thấy trên thạch bích hang cổ có từng cổ hài cốt. Cẩn thận xem xét, đây có thể là một loại cự thú nào đó sau khi chết bị mai táng tại nơi này, huyết nhục đã không còn, chỉ còn khung xương và tầng đá giao hòa đến cùng một chỗ. Thô sơ giản lược tính toán, con cự thú này tối thiểu dài hơn 100 mét. Ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện tại chỗ sâu trong hang cổ, đó lại là một viên thú nguyên lớn chừng quả đấm. Chỉ có mạnh thú đặc biệt cường hãn mới có thể có được thú nguyên, tương đương với linh nguyên của nhân tộc. Chỉ bất quá bình thường đều vô cùng nhỏ bé, lớn chừng quả đấm cơ hồ đã không thể gặp được. Mà viên thú nguyên này lại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, lại còn có thể có được quy mô này, không biết khi còn sống chủ nhân của nó đáng sợ đến mức nào. Thú nguyên ông ánh sáng long lanh, thần quang trong trẻo,

bọn người Triệu Cảnh Thiên hít vào một hơi khí lạnh, chân đều muốn mềm nhũn. Con mắt thanh xà giống như cuối xe phát ra ánh sáng đáng sợ, răng độc trắng hiếu ở giữa miệng rộng dài chừng nửa thước, lưỡi rắn màu đỏ tươi nhảy vọt ra 4-5 mét, không ngừng phục ra hút vào, vô cùng kinh khủng. Tại thời điểm bọn người Triệu Cảnh Thiên hốt hoảng chạy trốn, nó cũng tập trung vào bọn hắn. Thân rắn khổng lồ bỗng nhiên cuốn một cái, liền nhào phía bọn người. Trốn đi! Tản ra! Tiếng thét thê lương vang vọng rừng rậm. Trước khi trời tối, Khương Nghị đã chạy về thành Bạch Hổ. Nghị ca ca, ta muốn về vương phủ nhìn, ta muốn để người trong vương phủ biết, Trực Hệ chúng ta vẫn còn ở đây. Khí sắc Khương Uyển Nhi đã khá hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ tiều tụy khôi phục một chút huyết sắc, trong ánh mắt sáng ngời lóe ra vẻ kiên nghị như trước kia. Trước khi vương gia trở về, muội không thể trở về vương phủ. Khương Nghị cũng không thể để Uyển Nhi trở về mạo hiểm. Ta không tin toàn bộ tộc lão đều ủng hộ Khương Hồng Dương, ta muốn lôi kéo những trưởng lão còn có lưu luyến đối với phụ thân, chống lại Khương Hồng Dương. Khương Uyển Nhi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng tính cách rất mạnh. Nếu nàng đã bắt đầu khôi phục, thì không muốn một mực trốn tránh như thế, nàng phải dũng cảm đứng ra. Không được, tuyệt đối không được. Tâm tình của muội, ta có thể hiểu được, nhưng bọn hắn hung ác hơn rất nhiều so với những gì muội tưởng tượng. Khương Nghị luôn cảm giác bọn người Khương Hồng Dương có gì đó rất quái lạ, thật giống như khẳng định vương gia sẽ không trở về, đã không đơn thuần là tham luyến quyền lợi đơn giản như vậy. Ta muốn trốn ở chỗ này đến lúc nào? Trốn đến khi vương gia trở về, hoặc trốn đến muội hoàn toàn khôi phục kinh mạch. Khương Nghị nghiêm túc nhìn Khương Uyển Nhi. Thế nhưng, không có nhưng gì cả, muội tuyệt không thể về Khương Vương Phủ. Trong đêm khuya, Khương Nghị đi vào trong rừng rậm ngoài sơn cốc, lấy ra thú nguyên trân quý. Ba viên thú nguyên bày ở trước mặt, từng khỏa ông ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Bọn chúng tỏa ra hào quang lộng lẫy chói mắt, mê vụ bốc lên vô cùng nồng đậm, ẩn ẩn muốn biến thành hình dáng mạnh thú. Trong đó, khí tức long nguyên đặc biệt cường thịnh, không chỉ hóa thành hình dáng địa long, mà còn ngẩng đầu gào thét, phát ra tiếng long ngâm, như có như không, vô cùng thần dị. Khương Nghị cảm khái lắc đầu, trước tiên thu hồi long nguyên vào tiểu tháp. Năng lượng của nó khẳng định vô cùng mạnh, còn không phải một linh anh cảnh nho nhỏ như hắn có thể tiếp nhận. Hai viên thú nguyên khác kích cỡ tương đương với trứng gà vừa vặn thích hợp với hắn. Một viên đến từ đầu hắc hổ kia, còn một viên là đến từ một con chim lớn. Long nguyên vừa biến mất, hai viên thú nguyên này bốc lên mê vụ cường thịnh hơn mấy phần, chuyển hóa thành thú ảnh rõ ràng, hổ khiếu cầm minh, vô cùng táo bạo, giống như vừa rồi mới bị khí tức long nguyên áp chế. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh, bắt đầu thu nạp năng lượng tinh khiết trong hai viên thú nguyên. Thú nguyên lập tức nở rộ ánh sáng, hào quang vạn đạo, đem sơn cốc đều chiếu đến chói lọi, cũng chiếu sáng Khương Nghị nhìn qua giống như thánh tử. Năng lượng mênh mông hóa thành một đầu tiếp lấy một đầu mãnh hổ hung cầm liên tục không ngừng xông vào trong thân thể. Sau khi bị đại diệu thiên kinh hàng phục luyện hóa, bộ phận thì lao nhanh trong mạch máu, bộ phận thì từ kinh mạch hội tụ vào khí hải. Hỏa điệu thức tỉnh, ngọn lửa màu vàng óng kịch liệt xoay tròn thôn tính dẫn dắt năng lượng trong thú nguyên. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽ vô cùng chấn kinh, bởi vì thú nguyên không chỉ có ngưng tụ linh lực mạnh thú, còn có khí tức sinh mệnh, hồn lực các loại. Tuyệt không thể trực tiếp hấp thu, nếu không rất dễ dàng tổn thương kinh mạch, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn. Khương Nghị dùng sức nắm chặt lấy thú nguyên trong hai tay, phảng phất như đang cầm hai đầu mạnh thú, năng lượng cường thịnh chẳng những không có làm hắn bị thương, ngược lại còn mang đến hưởng thụ trước nay chưa có, mỗi tế bào toàn thân đều trở nên sinh động, huyết nhục linh hồn đều đang thủy biến. Một mực đến sáng sớm, hai viên thú nguyên hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong thân thể Khương Nghị, cảnh giới vừa mới đột phá đến lục trọng thiên vậy mà cường thế đạt đến đỉnh phong, thậm chí còn muốn có xu thế đột phá. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, kinh dị cảm thụ thân thể biến hóa, giống như nuốt sống hai đầu mãnh. Khí huyết thịnh vượng, tinh thần dồi dào, còn có một cổ cuồng tính muốn tìm người đại chiến một trận. Thú nguyên lại có công hiệu như vậy sao, so với phục dụng linh dịch thì tốt hơn nhiều. Khương Nghị phát hiện hỏa điểu trong khí hải rất sinh động, liệt diễm không ngừng xoay tròn chung quanh giống như vẫn chưa thỏa mãn. Không thể đưa long nguyên cho ngươi, giữ lại về sau dùng. Khương Nghị hôm nay còn phải lại tiến vào đại hoang, tăng thực lực lên trọng yếu, giúp Uyển Nhi tìm cửu chuyển kim dương sâm cũng rất trọng yếu. Bất quá liên tiếp tìm 5 ngày cũng không phát hiện, hắn đang chuẩn bị lại mời Yến Khinh Vũ hỗ trợ, nếu như không có hiệu quả thì khác nghĩ biện pháp khác. Vương gia chưa chết, ngày khác nhất định sẽ trở về, vương gia tên là Khương Hồng Võ. Khương Nghị lại đi tới trước cửa Khương Vương phủ lớn tiếng hô to, trước đó hô xong một trận liền chạy, hôm nay vừa nuốt hai viên thú nguyên, hỏa khí rất vượng, lại đứng trước Khương Vương phủ liên tục hô đến vài chục lần. Im miệng. Khương Nhân từ bên trong chạy ra, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Hô xong, hôm nào lại đến. Dừng lại. Khương Nhân ngăn Khương Nghị lại, đi đến trước mặt hắn, trầm mặt cảnh cáo. Ngươi lại ra sức biểu hiện thế nào, Khương Vương phủ đều khó có khả năng để một đứa con nuôi làm người thừa kế. Dù là Khương Hồng võ thật trở về thì cũng không có khả năng. Ngươi đừng ấu trĩ nữa. Ta không làm người thừa kế, ta chỉ muốn không cho ngươi làm mà thôi. Ngươi. Khương Nghị tiến đến trước mặt Khương Nhân, thấp giọng nói. Vương gia chỉ mất tích hơn 10 ngày, phụ tử các ngươi đã vội vàng tiếp quản Khương Vương phủ. Hoặc là đầu phụ tử các ngươi đầy nước bẩn, hoặc là các ngươi chính là có thể xác định vương gia vĩnh viễn không trở về được. Con ngươi Khương Nhân có chút ngưng tụ, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Không cần giải thích, ta có thể thấy rõ, người khác cũng có thể thấy rõ. Khương Vương phủ và cứ điểm sở dĩ không có phản kháng đều bởi vì bất đắc dĩ, cũng là đang chờ đợi, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn đều ủng hộ phụ tử các ngươi. Khương Nhân, đừng cao hứng quá sớm. Tiểu tử. Khương Nhân nhìn bóng lưng Khương Nghị rời đi, đột nhiên lại tuôn ra một cỗ sát ý. Nếu như không phải cứ điểm và bọn hắn làm ước định, hắn thật muốn tự mình giết chết Khương Nghị, nhưng Tiêu Khuê rõ ràng đã liên hệ với sinh tử môn, làm sao còn không có xuất thủ. Tiêu Khuê lúc nào có thể nhịn như thế? Thời điểm Khương Nghị đi vào Yến Phủ, ngoài ý muốn thấy được một người quen. Triệu Cảnh Thiên, còn có những học viên võ viện kia. Bất quá, thời điểm nhìn thấy hôm qua, bọn hắn có 9 người, hôm nay vậy mà chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, ngay cả sắc mặt Triệu Cảnh Thiên đều có chút trắng bệch, giống như bị thương. Triệu công tử, xin ngài chờ một chút, nếu như tiểu thư nhà chúng ta nguyện ý gặp ngươi, sẽ ra tới. Trước cửa, thị vệ ngăn đón không cho bọn hắn vào. Triệu Cảnh Thiên ta cũng không thể tiến vào cánh cửa này. 10 năm trước, ngài có thể tùy tiện vào, 10 năm sau, ngài có vào hay không thì không phải do ngài định đoạt. 10 năm trước, phụ thân ta là đại tướng trấn biên, 10 năm sau, phụ thân ta là Triệu Vương Bắc Cương, ta thế không vào được. Đây là thái độ của một thị vệ như ngươi, hay là thái độ của tướng quân nhà các ngươi? Là thái độ yến gia chúng ta. Thị vệ cường thế ngăn cản người, không phải hắn cố ý khó xử Triệu Cảnh Thiên, thật sự là không thể không ngăn lại. Dù sao ở trong thành Bạch Hổ này, Triệu Nguyên Bá và Bạch Ngao Thương những người kia đều thuộc về phản đồ. Tướng quân nhà bọn hắn lại từng là phó tướng của Triệu Nguyên Bá, vẫn luôn bị người đời chỉ trích. Gần đây nhất bởi vì Khương Vương Phủ có các loại biến cố, quan hệ giữa tướng quân nhà bọn hắn cùng Khương Vương Phủ càng trở nên khẩn trương. Nếu như Triệu gia công tử đột nhiên có thể tự do ra vào Yến Phủ, không biết sẽ phải gây nên bao nhiêu tin đồn. Thì về bọn hắn không thể cho bất luận kẻ nào bắt lấy bất kỳ cớ gì. Triệu Cảnh Thiên nắm chặt trọng kiếm, mắt lộ ra hàn quang. Ngươi chỉ là một thị vệ nho nhỏ cũng đại biểu yến gia, tránh ra cho ta. Ngươi tự tiện xông vào yến phủ, nghiêm trị không tha. Trước cửa, thị vệ đều rút kiếm giằng co. Ta xem ngươi làm sao nghiêm trị, cùng ta đi vào. Triệu Cảnh Thiên mang theo hai vị học viên võ viện muốn xông vào. Tất cả dừng tay. Trong yến phủ truyền đến từng tiếng quát tháo, Yến Khinh Vũ từ bên trong đi ra. Thị vệ đang muốn ngăn cản lập tức hành lễ. Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên hơi khó coi. Sau khi bình phục tâm tình thì đổi lại một bộ dáng tươi cười, nhìn Yến Khinh Vũ cao gầy mỹ lệ trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Khinh Vũ muội muội, Cảnh Thiên ca ca, 10 năm không gặp. Yến Khinh Vũ đứng ở trước cửa có chút do dự, nhưng vẫn đi ra, dung nhan xinh đẹp băng sương cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, 10 năm không gặp, ngươi trổ mã phải càng ngày càng xinh đẹp, ta đã không nhận ra đây là tiểu nha đầu trước kia mỗi ngày đều đi theo phía sau ta nữa rồi. Cảnh Thiên ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nụ cười của Yến Khinh Vũ không phải quá tự nhiên. Khương Hồng Dương hiện tại nhìn phụ thân không vừa mắt, nếu như biết được bọn hắn công nhiên có liên hệ với Triệu Vương Phủ, rất có thể sẽ mượn cớ sinh sự. Ta chuẩn bị trùng kích lên nguyên cảnh, muốn vào Đại Hoang tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện tới gặp muội một chút. Triệu Cảnh Thiên trên dưới đánh giá Yến Khinh Vũ, con mắt một chút cũng không rời đi. Mặc dù năm đó dáng dấp Yến Khinh Vũ rất đáng yêu, nhưng 10 năm không thấy, vậy mà dáng người lại kích động lòng người như vậy. Một cặp đùi trắng như tuyết đẹp mắt bên dưới y phục rất đáng chú ý, bóng loáng lại nhỏ dài, còn hiện ra sáng rực như ngọc, cho dù ai nhìn cũng đều sẽ lại nhìn lần thứ hai. Bộ dáng mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất càng mê người. Hai vị học viên sau lưng Triệu Cảnh Thiên cũng âm thầm kinh diễm, đều nói Khương Uyển Nhi Bạch Hộ Thành mỹ lệ khuynh thành, Yến Khinh Vũ này cũng không kém chút nào. Cảnh Thiên ca ca sắp đột phá lên nguyên cảnh rồi, chúc mừng. mấy năm không gặp, sao lại xa lạ như thế? Muội quên, khi còn bé là ai thường xuyên cõng muội chạy khắp nơi, muội còn nói trưởng thành sẽ gả cho ta làm tân nương đây. Gương mặt Yến Khinh Vũ rất nhanh đã đỏ ửng. Cái đó là khi còn bé, trưởng thành thì không muốn nữa. Ha ha. Vì cái gì? Chỗ nào không giống với lúc trước? Huynh, hiểu mà. Yến Khinh Vũ không muốn nói quá ngay thẳng, dù sao hai người bọn họ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế nào, muội cũng thấy chúng ta như vậy, phụ thân ta lấy quân công nhận được ưu ái của bệ hạ, xưng là Triệu Vương, có liên can gì với Khương Vương Phủ? Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to. Thật không biết xấu hổ, không có vương gia vung trồng, lão tặc phụ thân ngươi có thể có được ngày hôm nay. Khương Nghị từ bên cạnh góc đường đi ra, ngữ khí lạnh nhạt. Ta nhớ không lầm, Triệu Nguyên Bá không chỉ do vương gia một tay đề bạt lên, còn từng đảm nhiệm phó tướng của vương gia, ngươi có thể có dạ tâm, nhưng không thể không có lương tâm. Ngươi là ai, nơi này có chuyện của ngươi? Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên phát lạnh. Tiểu công tử. Thị vệ Yến Phủ trước mặt lập tức hành lễ. Tiểu công tử. Triệu Cảnh Thiên quan sát Khương Nghị lần nữa, lập tức nghĩ đến một người. Ngươi chính là tên con nuôi phế vật kia. Hai vị học viên võ viện kinh ngạc nhìn hắn, chính là tên gia hỏa này muốn khiêu chiến Bạch Hoa, còn muốn chạy đến võ viện định sinh tử chiến. Khắp nơi võ viện đều truyền ra, người người cười nhạo. Làm sao ngươi lại tới nơi này? Yến Khinh Vũ nhìn thấy sắc mặt Khương Nghị lạnh lẽo, không quên được ngày đó hắn nói những lời hỗn đản kia. Còn lập quân công nhận được ưu ái, ta nhổ vào, cứ điểm Bạch Hổ quan này, quân công ai không cao. Hoàng thất muốn không phải quân công, mà là chó vẫy đuôi. Ngươi muốn chết? Triệu Cảnh Thiên giận dữ, cho tới bây giờ không người nào dám ở ngay trước mặt hắn nhục nhã phụ thân của hắn. Ta muốn chết, ngươi dám giết sao? Chỉ là một đứa con nuôi mà thôi, thật đề cao bản thân mình. Ngươi có thể thử một chút. Triệu Cảnh Thiên tức giận, nhưng vẫn nhịn xuống lửa giận, quay người nói với Yến Khinh Vũ. Ta qua mấy ngày lại tới tìm muội, dứt bỏ chuyện của bậc cha chú chúng ta vẫn là xem muội là hảo muội muội. Yến Khinh Vũ không biết nên nói cái gì, chỉ gật đầu cười. Thời điểm Triệu Cảnh Thiên đi qua Khương Nghị, lưu lại câu ngoan thoại. Ta sẽ ở Thương Châu võ viện tận mắt nhìn ngươi chết trên lôi đài. Hai vị học viên võ viện theo sau rời đi, tuy nhiên một học viên nữ quay đầu lại nhìn Khương Nghị vài lần, thấp giọng nói. Tại sao ta cảm giác hắn có chút quen mặt, giống như đã gặp qua ở đâu? Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Nghị, cũng cảm giác có chút quen mặt. Hắn không có lòng tốt, cô nên cẩn thận. Khương Nghị nhắc nhở Yến Khinh Vũ. Mắc mớ gì tới ngươi? Yến Khinh Vũ quay người tiến vào Yến Phủ. Ta tìm cô giúp một chút. Khương Nghị bước nhanh đi theo. Không giúp. Là liên quan tới Biển Nhi. Khương Nghị đưa quyển sách ghi lại các đặc tính của cựu truyện Kim Dương Sâm kia cho Yến Khinh Vũ xem. Yến Khinh Vũ hồ nghi nhìn hắn một cái mới không tình nguyện nhận lấy. Thứ này ưa thích thứ mỹ hảo tinh khiết, lại rất có linh tính, cho nên ta muốn xin cô đi vào trong đại hoang khiêu vũ, nhìn xem có thể dẫn nó ra hay không. Khiêu vũ, cái này có thể sao? Được hay không phải thử một chút mới biết được, nếu quả thật có thể dẫn nó đi ra, Biển Nhi liền được cứu rồi. Vì cái gì tìm ta? Yến Khinh Vũ có chút do dự, không phải không muốn giúp, thật sự là cảm giác có chút không đáng tin. Lại nói, chạy vào trong chỗ sâu đại hoang khiêu vũ. Chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Cô nguyện ý thay Uyển Nhi lên sinh tử đài, là coi Uyển Nhi như muội muội, ta tín nhiệm cô. Còn gì nữa không? Còn có. Khương Nghị nghĩ nghĩ, kém chút thốt ra bốn chữ cô là xử nữ. Cũng may chú ý thấy ánh mắt Yến Khinh Vũ có chút lăng lệ, miệng bắt đầu đổi lời. Tất cả nữ hài tử trong Bạch Hổ Thành, cô và Uyển Nhi nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, ta chỉ có thể tìm cô thôi. Khen người khác còn nhắc đến muội muội mình. Yến Khinh Vũ khẽ hừ nhẹ, kín đáo trả lại sách cho Khương Nghị. Ta trở về thay y phục. Không vội, ta đi trước cắt đuôi đám người sinh tử môn, cô đến bên ngoài cứ điểm thứ năm chờ ta. Khương Nghị rời đi, cố ý ở trong thành vòng vo vài vòng, mua ít đồ hấp dẫn đám người sinh tử môn, không vội vã quay trở về Sơn Lâm. Hoàng Hùng lại một lần nữa trơ mắt nhìn Khương Nghị tiến vào Sơn Lâm, nơi đó có hơn ngàn huyền giáp vệ trấn thủ, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiểu tử này đến lúc nào mới chịu tiến vào đại hoang? Hắn không ngốc, biết chọc phải chúng ta, tiến vào đại hoang liền sẽ bị vây giết. Vấn đề là chúng ta phải chờ tới lúc nào, các phân đội khác đều đang thi hành nhiệm vụ, chúng ta lại ở ngay chỗ này chờ đợi. Môn đồ sinh tử môn bọn họ bắt đầu vội vàng xao động, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ không có cách nào để bắt được một tiểu oa nhi. sắc mặt Hoàng Hùng âm trầm nói. Tiếp tục chờ, ta nhất định phải lấy mệnh của hắn. Bên ngoài cứ điểm thứ 5, Yến Khinh Vũ khoác lên một kiện áo choàng thật dày, trốn ở dưới bóng cây. Sau khi nhìn thấy Khương Nghị ra ngoài, xốc áo choàng lên hỏi. Thế nào? Nàng đặc biệt đổi một kiện váy dài trắng tuyết, da thịt vốn trắng nõn lại càng sáng. Tóc dài đen nhánh như thác nước tán ở sau lưng, cảm giác nhiều hơn một phần phiêu dật. 14 tuổi xuân xanh, toàn thân tản ra khí tức thanh mát, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu vào trên người nàng, xinh đẹp không gì sánh được, giống như là tinh linh trong rừng rậm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.